Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 3 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Nếu như cứ trực tiếp trình đơn xin nghỉ thì thế nào lý trưởng cũng sẽ khuyên nàng phải giữ tháp thêm một thời gian nữa cho mà xem, vì không có ai thay thế ngay được. Dù sao không phải là người nào cũng có thể làm được công việc đó, phải sống lâu và có đủ ý chí kiên định. Yêu có thể sống lâu, nhưng mà chẳng mấy kẻ chống lại được cám dỗ của Phật Cốt. Lúc trước nàng có thể đảm nhiệm là bởi vì nhờ có liên sư tiến cử, cho nên trong thời gian ngắn phải tìm được người thích hợp lấp vào trong chỗ trống của nàng thì thực sự e là không dễ gì. Vẻ ngoài của A Hạc giữ tháp nhìn lại rất chán, người thì lùn tịt, sống mũi lại còn đầy tàn nhang. Nếu như nhét vào trong giữa đám đông thì cho dù có nhìn thấy mấy lần cũng chưa chắc đã tìm được nàng ấy. Đi tới từ đầu bên kia con đường, nàng lại dừng chân trước cửa nha môn. Hộ vệ tay cầm đao trấn yêu trông thấy nàng liền vội vã nói: "Tiểu sư tới nha môn để làm gì vậy? Đã sửa xong thần tháp rồi sao?" Nàng lại chỉ cười cười chứ không đáp. Đi đến trước cánh cửa gỗ cao nhưng hẹp, thoát một cái hình dạng đã biến đổi. Chúng hộ vệ đang nhìn nàng lại chợt cảm thấy kinh hãi, nghi ngờ không biết liệu có phải là mắt mình hoa rồi không. Bởi vì chỉ thoáng chốc mà bóng lưng nàng trông khác hẳn trước đây, dáng cao thon, hai tay thả hờ bên hông, vạt váy thì phiêu bồng, vừa bước qua ngưỡng cửa liền biến mất. Lý trưởng đón tiếp nàng lại cũng bị dọa cho sợ, hỏi nàng là người phương nào. Nàng lại chỉ đơn giản giới thiệu thân phận và nguyên nhân từ chức, cuối cùng cũng khom lưng nói: "Ta thực sự có chuyện rất quan trọng, chỉ có thể ở lại thành thiên cực này thêm 10 ngày nữa thôi. Nội dung ở trong 10 ngày, xin lý trưởng hãy tường trình lên thành chủ, nhanh chóng tìm người thay thế ta đi." Đường lúc mà lấy thí trưởng vẫn còn sững sờ, nàng đã cáo lui từ ra. Bước ra khỏi ngưỡng cửa, ánh dương lại ấm áp hắt lên mặt. Nàng đã không nhớ lần cuối cùng Diễm Vô Phương xuất hiện ở con phố này là từ khi nào nữa. Để cho cụ Như đậu trên vai, nàng đi băng qua xóm chợ, dùng mạo mà mị quá xuất chúng, làm cho biết bao nhiêu người không ngừng ghé mắt nhìn. Chẳng có ai có thể nhận ra nàng, rồi chẳng có mấy chốc, cả A Hạc giữ tháp cũng sẽ bị lãng quên thôi. Vô Phương nghĩ bụng, nếu như có thể bình an thoát ra khỏi yểm đô, nàng sẽ tìm một sơn động để tĩnh tu, tu hành, chờ liên sư quay về sát thổ, rồi sẽ lên núi Cát Tường bái sư. Không thể nào chọn lựa xuất thân được, vậy thì cứ một lòng muốn tu thành chính quả. Vậy cũng tốt mà. Nàng lại khoan thai lướt qua dòng người, bỗng nhìn lại nghe thấy có tiếng nói nhỏ bên tai mình: "Hãy tận hưởng ngày nắng hôm nay đi, vì chưa chắc sau này đã được thấy lại đâu." Nàng thất kinh, xoay người lại nhìn quanh. Nhưng mà kẻ đến người đi, mọi thứ ban nãy cứ giống như là ảo giác vậy. Lạ thật đó. Nàng lẩm bẩm, vậy chẳng lẽ còn có người khác biết bọn họ muốn đến núi Cửu Âm sao? Nguyên hình của con cù Như là mặt dẹt, không có sống mũi. Cô bé lại cứ đờ đẫn mở to mắt nhìn nàng, lại há miệng kêu kuru, rồi lại vỗ cánh bay thẳng lên trên trời. Trấn y lại đứng trước cửa miếu đợi các nàng trở lại. Về cơ bản vết thương của y đã hồi phục rồi, có thể thoải mái đi lại. Chỗ bầm tím sưng vù tan biến, để lộ ra ngũ quan sắc sảo. Vô Phương lại rất thích mắt y, trông giống như là suối lạnh trốn thiên trì vậy, thầm thầm và đen như mực. Diện mạo bất phàm thì khó tránh chuyện mang theo khí thế bức người. Có lúc nàng lại sinh ra ảo giác rất quái lạ. Dù rằng y cúi đầu thuận theo thì nàng vẫn cảm nhận được y đang chống đối. Tương lai lại rất khó mà quy phục. Dĩ nhiên, sống chung lâu thế rồi, đây vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy gương mặt thật của nàng. Bỗng đối diện với gương mặt tuyệt sắc, chàng công tử trẻ tuổi vừa thoảng đã thấy hoảng, vừa không biết phải làm gì. Vô Phương lại bước lên trên thềm đá, chế nhạo: "Sao, không nhận ra sư phụ nữa rồi sao?" Y lại đứng ở trên chỗ cao còn hơn nàng ở ngoài cửa, khuôn mặt lại hơi ngước lên dưới ánh mặt trời càng thêm lung linh dạng người. Trấn y lại lúng túng, vội vã lùi sang một bên, lại xuôi tay nói: "Đệ tử đã tìm được bản đồ 5000 do tuần Nam Bắc núi Cửu Âm, yểm đô lại ở phía bắc của Cửu Âm. Hãn Hải là ở một góc của Đông Nam, vừa vặn tạo thành thế đất vây quanh thành Xâm La." Đúng là một niềm vui bất ngờ. Vô Phương lại vô cùng lo lắng. trong bộ dạng chết đi không chịu nói ra sự thật của các yêu nữ khi trước, muốn nhờ bọn họ chỉ đường ấy hả? Nhất định là sẽ bị từ chối tắp lự ngay. Giờ đã có bản đồ, ta dễ rồi. Nàng lại cầm lấy bản đồ bằng da trâu, tìm được thành Sâm La ở một góc tấm da. Ra khỏi thành, lại đi về phía tây là Hãn Hải, chưa tới núi Thiết Vi. Bên kia ngọn núi chính là Phạm Hành Sát Thổ. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng miết miết dãy núi trùng điệp. Thì ra, yểm đồ gần Phong Đô tới như vậy, hèn gì quanh năm lại không có ánh nắng. Trấn Y lại gạt đi. Ở đó không có ánh nắng, không phải là bởi vì gần Phong Đô, mà là vì núi Thiết Vi. Phần chìm dưới mặt nước là núi Thiết Vi sâu 312 do tuần, mà phần trên mặt nước lại cũng cao cỡ đó. Núi quá cao, nhật nguyệt đều sẽ bị cản trở, vậy cho nên quanh năm ở yểm đô mới lại không thấy ánh mặt trời. Vô Phương lại á khẩu không trả lời gì được. Nàng phát hiện ra trên phương diện khác, vị đồ đệ này đúng là nhanh trí hơn nàng nhiều. Thực ra thì nàng vốn có bệnh mù đường, lúc trước lên núi Cát Tường phải đi lạc đến mấy bận thì mới có thể nhận ra được thế núi. Nếu như thực sự chỉ có nàng và Cù Như lên đường, e là đi 1000 năm cũng sẽ không tới được Cửu Âm. Núi cao 312 do tuần, băng qua đó không hề dễ. Chúng ta có thể đi đường vòng. Thế núi tuy rộng nhưng mà lại là đất bằng, so với leo núi sẽ tiết kiệm sức lực hơn nhiều. Cù Như lại phục sát đất trước hiểu biết của Trấn Y. Cô bé lại hô to. Ôi cha cha, sư đệ thông minh thế. Sư phụ yên tâm đi, đã có đệ ấy ở đây rồi, chúng ta nhất định là thuận lợi đến được núi Cửu Âm. Vô Phương lại chẳng nói chẳng rằng, lại chỉ bất ngờ nói. Ngươi bị mèo yêu khổng lồ hút mất công lực, có cơ hội khôi phục hay không? Y lại chỉ im lặng một thoáng rồi mới xác nhận. Chỉ cần giết chết mèo yêu khổng lồ thì công lực của đồ đệ sẽ phục hồi lại như cũ. Đó cũng là nguyên nhân tại sao đồ đệ lại muốn tìm đến Phạm Hành Sát Thổ với sư phụ. Đúng là như thế mới hợp lý. Vô Phương gật đầu, tuy là khác mục tiêu nhưng mà cùng điểm đến thì vẫn có thể đồng lòng lên đường mà. Thời hạn 10 ngày nàng cho Lý Trưởng trôi qua rất nhanh, cuối cùng Lý Trưởng cũng đã dẫn một đội tăng nhân hơi lớn tuổi tới. Nàng lại nhìn xuyên qua thể xác thì đúng là con người thật. Nàng giao chiếc chìa khóa duy nhất trong miếu cho tăng nhân, rồi lại bắt đầu bàn giao công việc hàng ngày. Lý Trưởng lại kéo tay áo nàng nói. Hạc tiểu sử này, à không, Linh Y này, Linh Y giữ tháp đã hơn 50 năm rồi, không có ai làm việc thỏa đáng hơn Linh Y đâu. Ta đã báo chuyện Linh Y nghỉ việc với thành chủ rồi. Ý của thành chủ là Linh Y cứ lo việc của mình đi, nhưng mà sau khi hoàn thành rồi thì có thể quay về phục chức được hay không? Vị pháp sư này là chỉ tạm thời thay thế Linh Y thôi, đợi Linh Y quay trở về, pháp sư còn phải về lại chùa của mình nữa. Vô Phương lại khéo léo từ chối. Ta đi chuyến này không biết là tới lúc nào mới có thể quay về được, vẫn phải phiền thành chủ tìm một người khác đáng tin cậy hơn. Có giữ nàng cũng không thể nào ở lại được đâu. Vô Phương dặn dò xong mọi chuyện thì đã đưa theo Cù Như và Trấn Y lên đường. Muốn đi về phía tây, tất nhiên sẽ không chỉ dựa vào hai chân. Vô Phương cưỡi mây, Cù Như có cánh, chỉ có Trấn Y là người phàm tục, thành ra liên lụy đến cả hai người. Cù Như lại tự nguyện cõng y, nhưng mà đối với yêu mà nói, cõng một người thì chẳng khác gì cõng cả một ngọn núi cả. Thế là nó cứ đi tới đi lui, dừng chân rồi lại nghỉ ngơi. Nửa tháng sau cả ba mới đến vùng rìa của sát thủ. Đứng bên ngoài thành Sâm La dõi về phía tây bắc, Hán Hải mênh mông, hoang mạc đỏ thẫm cùng gò cát trùng điệp kéo dài, giống như là nối đến tận cùng của thế giới. Nếu như trước kia, khi vào trong sa mạc còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, thì sau khi tiến vào bên trong chính là nỗi khổ sở gấp bội. Không có thành trì, nguồn nước lại khan hiếm, dễ đặt chân vào trong khu vực kia nguy hiểm liền bủa vây, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tùng. Vô Phương lại nhíu mày. Đồ đệ này, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp đó. Có vẻ là chưa từng nghĩ tới việc lùi bước, Trấn Y lại nheo mắt nhìn ra phương xa. Cuộc đời của đồ đệ vốn đã là một sự sai lầm rồi. Nếu như liều mạng một lần lại có thể có được một cơ hội bù đắp thì... Vô Phương lại thấy quyết tâm của hắn giữa những tâm mi, biết được rằng không thể nào dùng sinh tử để lung lay sự kiên định đó. Chấp niệm đáng sợ thật đó. Thôi được rồi, nếu như đã không oán không hối, vậy thì lên đường thôi. Nàng lại bấm hai ngón tay, một chiếc khăn dao tiêu mỏng giống như là cánh ve liền khảm vào sau tai. Đang định cất bước thì lại nghe thấy có người sau lưng gọi nàng. Xoay người lại nhìn thì đó là thành chủ Sâm La. Người lại mặc y phục xanh thấm, phối thêm khuôn mặt kia trông âm u đến đáng sợ. Thành chủ Sâm La chạy lại nhanh rất gần, người hầu lại cầm lộng theo sau, không kịp đuổi kịp, bị bỏ rơi một đoạn. Y chạy tới trước mặt nàng, rồi thở hổn hển nói. Hôm trước, ta uống rượu với thành chủ Thiên Cực, vừa khéo léo đã nhắc tới cô nương. Hắn nói cô nương muốn tới núi Cửu Âm, là có chuyện này sao? Vô Phương lại khẽ ừ một tiếng. Ừ. Gần đây ta có nhận vài ca bệnh, tôi này vẫn không rõ được nguyên nhân, cho nên ăn ngủ không yên. Những người đó đều là tới từ núi Cửu Âm, vậy cho nên ta muốn đến đó để thăm dò thử xem. Thành chủ có vẻ rất lo lắng. Núi Cửu Âm thuộc phạm hành sát thổ, là nơi mà tà ma hoành hành, không có giống với Ô Kim sát thổ đâu. Phạm hành sát thổ lại không có ai cai quản lâu lắm rồi, đã sớm trở thành sa mạc hoang tàn. Yêu quỷ làm ác cũng lại không một chút nào cố kỵ. Cô nương tới đó sẽ gặp nguy hiểm đó. Nàng lại cảm kích y đã nhắc nhở, rồi lại nhìn về phía hãn hải mênh mông vô tận. Ta là một người thích tìm hiểu rõ ngọn nguồn, ngày nào chưa tìm ra nguyên nhân thì ta sẽ không nghỉ đâu. Thành chủ nói không ai cai quản nơi đó, nhưng mà ta lại nghe nói có lệnh chủ yểm đô. Tên đó sao? Y lại giật mình giống như là bị kim châm, bỗng nhiên ý thức được mình phản ứng hơi quá, lại bèn khẽ hắng giọng một cái. Gần đây hắn lại rất bận, chuẩn bị đón dâu rồi. Cô nương là rơi vào hang cọp. À, ý của ta là cô nương lên đường vội quá. Nàng lại đáp. Ta thực sự muốn đến núi Cửu Âm, sẽ không có quấy rầy yểm đô đâu. À, không không. Y lại vội vã khoát tay. Thực ra Thương Hải đuổi theo cô nương chính là muốn giúp cô nương đó. Cô nương cũng biết phạm hành sát thổ, nhìn thì có vẻ không có ai cai quản, nhưng mà thực ra mọi chuyện đều nằm ở trong tay của Bạch Chuẩn cả. Cô nương mà đi chuyến này, e là sẽ gặp nguy hiểm đó. Tới địa giới xa lạ không có người nào phối hợp, làm việc sẽ rất là bất tiện. Ta và Bạch Chuẩn có một chút qua lại, cô nương tới nơi có thể trực tiếp tìm hắn, cứ nói là được ta giới thiệu cũng được. Con người Bạch Chuẩn đôi khi cũng là hơi khá khó hiểu một chút, nhưng mà tâm địa của hắn vẫn khá là tốt. Vô Phương lại cảm thấy lạ lẫm. Tâm địa rất tốt, lệnh chủ yểm đô sao? Thành chủ Sâm La thấy nàng hoài nghi thì lại nhắc lại lần nữa. Thực sự tốt mà, nếu như không chọc giận vào hắn vậy thì mọi chuyện đều có thể thương lượng được, nhưng mà nếu như chọc giận rồi thì sẽ không có dễ trùng đụng đâu. Có điều cô nương đẹp như vậy cho nên cũng không phải lo lắng, sắc đẹp chính là giấy thông hành khắp cả thiên hạ này đó. Tuy nhiên cái tên đó lại không hiểu phong tình đâu, nhưng mà tới khi mà thấy cô nương nhất định là sẽ mở rộng cửa tiếp đái. Cô nương cứ yên tâm đi. Nhưng mà vẫn chưa biết chuyện nàng đi điều tra lần này có quan hệ gì tới vị lệnh chủ kia hay không. Nếu như có, vậy thì khác nào là rơi vào miệng cọp đâu. Đôi môi đỏ mọng sau khi giao tiêu mỏng manh, nhảy một nụ cười xinh xắn. Hai mắt cũng cong cong giống như là một vầng trăng non. Nàng chắp tay với y. Đa tạ thành chủ đã quan tâm đến ta như vậy. Thành chủ lại thấy nàng cười, thì lại thân hình mềm nhũn, phất tay sai người trình lên một chiếc thuyền, chỉ lớn cỡ hạt đào, nằm gọn ở trong lòng bàn tay. Có cánh buồm cột dây buồm đầy đủ, được điều khắc sống động như thật. Đây chính là Sa Châu, nó có thể dương buồm trong cát, chỉ cần có gió thì ngày đi được tới ngàn dặm đó. Rồi y lại quay đầu chỉ về nơi xa. Cả hãn hải rộng đến 2.000 giao tuần, muốn ra khỏi thì nào có dễ đâu. Tuy củ như của cô nương có thể bay được, nhưng mà lại không thể nào chở được người phàm. Phí nhiều thời gian ở hãn hải cũng lại không tốt. Cô nương cứ cầm theo Sa Châu này đi, nó có thể che nắng ngăn tuyết cho cô nương. Khí hậu ở hãn hải thay đổi liên tục, một khắc trước còn nóng rát như là lửa thiêu, thì một khắc sau đã mưa đá đầy trời. Vô Phương lại không muốn nhận, cho nên cứ lửa mãi. Cuối cùng là để cho y dậm chân nói. Cứ coi như là cô nương mượn, có được chưa? Đến yểm đô rồi thì phiền cô nương chuyển lại cho lệnh chủ, coi như là quà tân hôn ta tặng cho hắn. Như vậy hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nghe như vậy, nàng đành phải miễn cưỡng nhận lấy, nói lời cảm ơn, rồi lại mời y trở về thành. Con đường phía trước còn rất dài, chúng ta lại phải lên đường sớm, đành phải tạm biệt thành chủ ở đây rồi. Thành chủ Sâm La lại rất không nỡ, cứ đưa mắt nhìn theo Vô Phương bước lên trên thảm cát đỏ của hãn hải. Bóng dáng nàng dần khuất, cuối cùng chỉ còn lại tiếng chuông leng keng, vang vọng nơi đất trời vô tận. Thương Hải nói, lệnh chủ yểm đô là người tốt, sư phụ có tin không? Không tin. Tại sao? Bởi vì nếu như là người tốt thì hắn sẽ không cho phép nơi mình cai quản liên tục xảy ra chuyện đáng sợ như vậy. Địa hình ở hãn hải cứ biến hóa liên tục, đã đi đến mấy trăm do tuần rồi mà tứ phía vẫn toàn là gò cát. Cho nên, nhóm vô phương cũng chẳng có ôm hy vọng vừa ngẩng đầu lên, liền trông thấy núi Thạch Đầu cao ngút ngàn. Núi Thạch Đầu trải qua 10 triệu năm sương gió, bào mòn khiến cho thế núi trở nên gồ ghề, ngang dọc khe rãnh. Mỗi khi gió thổi qua, sẽ văng vẳng những tiếng nghẹn ngào và thê lương. Song giữa những ngọn núi này là có cốc trũng với những địa thế bằng phẳng và rộng rãi, được vách núi dựng đứng, vây ra hai bên, cho nên là một nơi rất tốt để tránh gió. Dưới đáy cốc mọc rải rác từng bụi cỏ diêm sinh, giữa khoảnh đất trống lại có một đống lửa đang cháy lập lòe cùng với ba người ngồi vây quanh nó. Nhìn từ trên cao lại chẳng khác gì châu chấu, nhỏ tới đáng thương. Bóng đen quặp móng vuốt sắc nhọn vào trong kẽ đá, lồng cánh bất động giữa cuồng phong. Sao ở trên bầu trời hãn hải lại vừa to vừa sáng, khiến cho đôi mắt đen nhánh của bóng đen giống như được điểm xuyến bởi vô vàn điểm sáng. Đôi mắt đó vẫn đang chăm chú nhìn xuống đáy cốc, tóc mai bay múa trong gió, thu gọn từng câu từng chữ của nhóm người phía dưới nói vào trong tai. Hình thành nên một sát hùng là một quá trình rất dài, ngừng tụ từng chút một, từ ý thức mông lung đến thực tế. Giờ nàng lại không khác gì cái thân xác bình thường. Phiêu bạt ở trên hãn hải vô biên suốt một tháng, vì nắng gắt mà chấn y lẫn củ như đều đã đen sạm cả đi. Gò má bồng chóc thay ra không biết bao nhiêu lần, mặt cứ đỏ gay gắt. Còn vô phương ấy hả? Gió cát chẳng có ảnh hưởng gì được tới nàng, nàng vẫn diễm lệ giống như là một vầng trăng sáng. Củ như lại soi gương mặt, than thưởng. Không biết phải mất bao nhiêu lâu mượn nữa mới có thể ra khỏi hãn hải được nhỉ? Thấy có da bồng, cô bé lại thuận tay lột nó đi, nhưng mà lại lôi mất cả một mảng da lớn, đau tới độ nhè răng mắt trợn ngược. Trấn y lại mở bản đồ ra nhìn, trên bản đồ được đánh dấu rất rõ. Còn 800 do tuần nữa là có thể ra khỏi đây rồi. Vô phương lại nhướng mày nhìn tứ phía, hãn hải ban đêm yên lặng và mát mẻ, nhưng trời vừa hửng sáng thì gió nóng sẽ nhanh chóng xua tan đi đợt sương cuối cùng. Rồi bọn họ lại phải chân mình trong không khí bỏng rát. Đi đã lâu, nước dự trữ ở trong vòng kim cương của nàng đã hết. Cho dù có là sát hung đi chăng nữa, một khi mà thiếu nước, thời gian dài, người vẫn sẽ khô quắt đi. Nàng đứng lên nói. Nhìn địa hình ở đây thì không chừng sẽ có táo sa mạc đó. Quả đó ăn cũng ngon lắm, ta đã từng nếm thử rồi, chua chua ngọt ngọt. Mọi người lại nhìn nhau cười, không hẹn mà đồng thời nuốt nước bọt cái ực. Trấn y lại vỗ vỗ vạt áo đứng dậy. Vậy thì để đồ đệ thử đi tìm xem, nhớ may mắn tìm thấy thì sẽ mang về hiếu kính với sư phụ. Nhưng mà nơi nào có táo sa mạc thì tất nhiên là có mình xà. Không có tu vi Trấn y, chỉ là một người bình thường thôi. Nếu như đụng độ, nhất định sẽ trở thành mồi cho quái xà. Vậy là thầy trò ba người bắt đầu tranh chấp về việc ai sẽ đi, ai sẽ ở. Đừng lúc giằng co thì trên vách núi đã chợt xuất hiện một con chim ưng sải cánh xà xuống, thuận đường ném cả một cây táo sa mạc xuống. Cây táo kia trông khá là to, sai quả nào trái nấy nặng trĩu, lúc mà rơi xuống thân cây cắm thẳng vào trong đất cát cứ như là tự nhiên mọc lên từ trong đó vậy. Cụ như lại suýt xòa, bọn họ may mắn luồn miệng. Sư phụ nhìn xem, người tốt được báo đáp kìa, con ưng kia nhất định là từng nợ ân huệ của sư phụ cho nên bây giờ mới báo ân đó. Dù là gì đi nữa thì cũng đã có chim quý trợ giúp. Trong gió đêm hiu hiu, ba người lại ngồi xuống quanh đống lửa ăn trái cây, cũng có cái thú riêng. Vô phương bắt đầu tính toán, nếu như không được nữa thì phải dùng tới sa châu kia thôi. Vốn nàng định nhân cơ hội lại đưa quà đến yểm đô thăm dò thực hư một chuyến, mà nếu như đã gửi hộ thì dĩ nhiên không thể nào lấy quà của người ta đi dùng rồi. Nhưng mà gió cát nắng gắt tất bật như vậy, e là hai đồ đệ của nàng không cầm cự được lâu nữa, sống còn là chuyện khẩn cấp, còn về những thứ khác để sau hắn nói. Nàng lại nằm nghiêng gối đầu lên trên bọc y phục, ngẫm nghĩ một hồi thì lai lịch và đường về xoắn quyện thành một mớ bong bong ở trong đầu, cộng thêm bôn ba lên liên tục đến mấy hôm, nàng lại không khỏi mệt mỏi nhắm mắt lại, mơ màng muốn ngủ, xong lại mơ hồ cảm nhận thấy có điều gì đó khác thường, dường như luôn luôn có người nào đó âm thầm theo dõi. Nhưng mà khi mở mắt ra, nàng lại chỉ thấy mỗi một vệt tinh tú sáng rực và cực quang sóng sánh. Trên sa mạc ngoài gió bạt ngàn ra thì lại chẳng có cái gì khác. Một chuỗi những tiếng xì xì khá nhỏ lại chợt thu hút sự chú ý của vô phương. Mới đầu, động tĩnh này lại không lớn lắm, chỉ giống như là tiếng cát chảy dưới đất. Dần dà, tiếng động này đã lớn hơn, giống như là sóng nước vỗ tới bên tai. Nàng giật mình ngồi bật dậy, cả cụ như và Trấn y cũng lại nhảy lên. Phát hiện ra trên gò cát trước mặt lại có một con thằn lằn khổng lồ đang nhanh chóng trườn tới chỗ bọn họ. Con thần lằn này có chiều dài đáng kinh ngạc, tầm cỡ hai người trưởng thành. Nó há miệng để lộ ra răng nanh nhọn hoắt, cùng với cái lưỡi chảy ra tận hai, vặn vẹo qua lại, nghiền cổ nhìn trăng, thụt lưỡi ra vào liên tục. Xuyên qua lớp da cổ của nó, có thể thấy được quỹ tích di động của một số luồng sáng le lói, dần dần tới, đến cổ họng, rồi lại tới dưới hàm. Sau đó, bỗng nhiên lại lao phụt ra, trôi lơ lửng giữa không trung. Con thằn lằn giống như là phải chịu đựng sự đau đớn cùng cực, vật ngã lăn ra đất không nhúc nhích. Nhờ cát dưới thân lay động bởi vì hơi thở thì mới nhận ra nó vẫn còn sống. Chẳng biết có dụng ý gì, Trấn Y lại giang tay bảo vệ Vô Phương ở sau lưng. Củ Như thì lại kinh ngạc nói, con thằn lằn tinh này cũng tới báo ơn sao? Những năm gần đây đã lại cứu rất nhiều yêu quái, vậy cho nên Vô Phương lại hiểu ý của nó. Nàng vỗ nhẹ lên trên vai của Trấn Y, ra hiệu cho nó tránh ra, sau đó bước lên cẩn thận quan sát tình hình. Tình phách kia lại xoay tiết trong lớp bọc trong suốt, tạo thành một tâm báo cỡ nhỏ, nhìn lại hết sức hung dữ. Quầng sáng bên ngoài lớp bọc đã biến thành một màu lục sẫm. Đối với bò sát thì màu lam có nghĩa là khỏe mạnh, còn mang màu lục thì tức là đã bị tàu hòa nhập ma. Đã nhập ma thì dĩ nhiên là phải tìm đến nàng đó là thích hợp quá. Nếu như dính tà ma đơn thuần thì chỉ cần dùng chân hỏa tinh túy tẩy là được. Nhưng mà với tình trạng bây giờ của nó, cần phải hút hết ma tính ở trong đan chu, làm sạch linh tức thì nó mới có thể chuyển nguy thành an được. Nhìn con bò sát đang hấp hối trên mặt đất, biết là chần chừ nữa sẽ không còn kịp. Vô Phương lại giơ tay lên thu đan chu của nó vào trong tay áo, để cho Củ Như và Trấn Y đứng bảo vệ hai bên. Lại ngồi lên trên một tảng đá lớn, bắt đầu bắt ấn nhập định. Nàng xuất ra linh tức để cho nó từ từ bay lên. Luồng sáng bao phủ bên ngoài xoắn thành một đường cực kỳ nhỏ, tụ lại về nơi cánh môi đỏ mọng giống như lại khẽ hé mở ra. Đan chu quay mòng mòng ở bên trong chùm sáng đó, giống như là đang đưa mình vào trong một nghiệp hỏa. Sau hai nén hương, màu sắc của lớp màng quanh đan chu đã bắt đầu dần dần thay đổi, từ từ trong suốt, rồi bỗng dưng lại sáng rực, một màu lam dịu dàng chiếu lên trên mặt của nàng. Vô Phương lại khẽ thở vào, giơ tay đẩy linh tức tới trước mặt con thần lằn. Đối với nàng chỉ là một cái nhấc tay, nhưng mà lại có thể cứu được một mạng. Con thần lằn khó nhọc ngẩng đầu lên, lại nhanh chóng thè lưỡi dài ra, cuốn lấy linh tức vào trong miệng. Ba người yên lặng nhìn nó điều tức. Lớp vảy đen xì lúc trước đã biến chuyển thành màu bạc. Người của nó run lên, hình dạng cũng biến hóa. Đuôi nó quét qua, từ một con bò sát biến thành một thiếu niên cao gầy. Tóc của thiếu niên màu bạch kim, chút bỏ hình dạng hoang dã thì cử chỉ lại rất tao nhã. Tuy tóc hơi bù xù một tí, cậu ta lại cúi người vái lạy Vô Phương. Đa tạ ơn cứu mạng của Linh Y. Hai ngày trước tiểu yêu đã luyện khí, bị rối loạn tâm thần, không có cẩn thận đã dẫn tà sát vào trong cơ thể. May mà Linh Y đi ngang qua đây, nhặt lại cái mạng nhỏ của tiểu yêu về. Đại ân đại đức không thể nào không báo. Linh Y đi qua Hán Hải này thì chắc chắn là sẽ sắp hết nước rồi, có phải không? Đi về phía nam của núi Thạch Dầu sẽ có một con suối Bất Lão. Nếu như Linh Y cần, tiểu yêu sẵn lòng dẫn đường đi. Người đi lại trong sa mạc chẳng có ai lại từ chối nước hết. Nhưng mà đây là Hán Hải vạn dặm, ngay cả tới Nhục Thung Dung lại cũng chẳng có sống nổi ấy. Vậy thì lấy đâu ra suối nguồn chứ? Bên trong thung lũng ở phía dưới nam núi Thạch Dầu còn một bóng đen rừng rừng ở trước trăng, vén lên ống tay áo, vùng quyền đánh xuống mặt đất. Ánh sáng giống như là chớp bổ mạnh xuống rồi lại lan rộng ra, rồi một thoáng sau đã biến mất từ trong nền đất cát. Dưới đất truyền tới một tiếng ầm ầm, vậy rồi lại có một con suối trong vắt từ núi ra khỏi khe đá. Dưới trăng lóe lên vạn dặm điểm bạc lấp lánh. Nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, bóng đen lập tức biến thành cánh ưng bay thẳng đến 9 tầng mây. Nháy mắt đã biến mất tăm, chỉ còn lại tiếng suối chảy róc rách là có thể chứng minh được những chuyện xảy ra trước đó đều là thật. Thiếu niên dẫn ba người Vô Phương tới, lại tươi cười chỉ vào trong con suối trước mặt. Nhìn xem, rất tươi mát, vẫn còn lẫn bùn lầy đây này. Ngẫm nghĩ lại thì thấy nói như vậy cũng không đúng lắm, cậu lại bèn sửa lại. À, ý của tiểu yêu là con suối này lúc trong lúc đục, đục là bởi vì do đang lọc chất bẩn. Chờ đợi một lát, nó sẽ sạch thôi. Củ Như là một quái điểu, vừa thấy nước liền muốn tắm ngay. Cô bé lại chớp chớp mắt nhìn Vô Phương. Sư phụ, dù sao thì cũng còn đang bẩn nữa, em nhúng mình một tí có được không? Nước suối lại phun ra ào ạt, Củ Như lại thỏa chí tắm táp. Ba người còn lại rất là biết điều quay lưng đi. Vô Phương lại chắp tay với thiếu niên. Đa tạ, ta đang giàu dĩ vì không còn nước dự trữ nữa. không ngờ lại gặp được ngươi, giúp ta giải trừ mối lo. Thiếu niên lại vùng tay, vì đạo hạnh chưa đủ cho nên vảy trên vai không biến mất hết, mọc thành hình áo giáp. Cậu ta lại nói, Linh Y đã quá khách khí rồi, tiểu yêu chỉ dẫn đường mà thôi, sao mà so được với ơn cứu mạng của Linh Y chứ. Vậy bây giờ Linh Y muốn đi đâu? Từ Ô Kim Sát Thổ đến tận đây hẳn là cũng không có dễ dàng gì phải không? Vô Phương lại không tiện đáp lời, lại chỉ nói, ta tới Phạm Hành Sát Thổ, đã ở Thiên Cực lâu quá rồi, vậy cho nên muốn thăm thú bốn phương xem ra sao. Thiếu niên lại à há một tiếng. Tiểu yêu lại biết thành Thiên Cực, Linh Y đã canh tháp ở đó hơn 50 năm. Khó trách nhiều người dò hỏi khắp nơi mà vẫn không tìm ra tung tích của Linh Y. Thực ra ở Hán Hải của chúng ta lại rất ít thông tin và tin tức. Bắt đầu từ khi Linh Y đặt chân lên trên cát đỏ, đám yêu quái xung quanh đã ghé tai đồn nhau rồi. Thu hút những đám yêu quái này, ngoại trừ y thuật, hẳn là còn bởi vì diễm danh nữa. Dọc theo đường đi lại có không biết bao nhiêu ánh mắt lấm lét mà nhìn. Cõi đời này chẳng lúc nào thiếu hụt đi sự tò mò. Thần Lằn mặc dù là trời sinh máu lạnh, nhưng mà sau khi thành hình người thì lại hết sức nhiệt tình. Cậu chẳng liên miên nhắc tới chuyện nhà với nàng. Đây là lần đầu tiên Linh Y đến Phạm Hành Sát Thổ có phải không? Chỗ đó không có giống với thành Thiên Cực đâu. Liệu có cần biết phải chú ý cái gì chưa? Thấy nàng cứ lắc đầu mãi, cậu lập tức làm cả một tràng. Ra khỏi Hán Hải lại chính là núi Thiết Vi. Dưới chân núi Thiết Vi đó là địa bàn của trùng ăn sắt. Mồm của chúng đầy răng nhọn. Hễ gặp phải chuyện trái ý của chúng là chúng cắn đó. Linh Y có thể đem theo cỏ động minh. Con trùng đó chỉ sợ cỏ động minh thôi. Qua khỏi núi Thiết Vi thì sẽ tới Diệu Thiện. Đừng có tưởng là có cái tên Diệu Thiện là từ bi nhá. Ở đó quỷ quái hoành hành khắp nơi. Còn có Thôn Thiên nữa đó. Linh Y có biết Thôn Thiên là cái gì không? Tới Thao Thiết cũng phải gọi nó là ông nội nữa. Bất luận là người hay là Phật, hễ gặp phải Thôn Thiên thì lũng là xong đời rồi. Nó lại còn biết hóa thành hình người, rồi lại còn ra ngoài đón khách vãng lai nữa. Linh Y mà tới giới thiệu Diệu Thiện, tìm chỗ trọ thì phải nhìn cho kỹ, xem sau tai của tiểu nhị có nốt ruồi hay không. Nếu như có thì tuyệt đối không thể nào đi theo được, vì cửa khách điếm chính là miệng của Thôn Thiên biến hóa ra. Cô mà đi vào trong đó là đi vào thẳng trong bụng nó luôn đó. Phạm Hành Sát Thổ là một vùng đất mà nàng hoàn toàn chẳng biết gì. Những cái thứ sinh tồn ở đó, ngoài yêu quái tìm nàng xem bệnh ra thì còn có quái vật tàn bạo khát máu giống như là Thôn Thiên. Vũ Phương lại cảm ơn lời dặn dò của thiếu niên. Cậu chàng rộng lượng này bày tỏ ra một chút thành ý thì có là gì? Tới một nơi đen tối như vậy, tốt nhất là phải tìm người che chở. Vậy Linh Y có biết Yểm Đô không? Yểm Đô chính là một thành trì hùng mạnh nhất ở Sát Thổ. Linh Y có thể đến để tìm lệnh chủ. Lệnh chủ Yểm Đô nổi tiếng tốt tính. Chỉ cần Linh Y cầu thì ngài ấy nhất định là có thể bảo vệ cô nương bình an. Lại thêm một người nữa nói Bạch Chuẩn là người tốt. Tại sao lại khác hẳn với tin đồn mà nghe được ở Sát Thổ vậy? Nhưng vì không quen thân với con Thằn Lằn này lắm, cho nên Vô Phương cũng chẳng thể nào tùy tiện tỏ rõ thái độ. Lại chỉ ậm ừ đáp. À, nếu như đến được Phạm Hành Sát Thổ, thì ta đây chắc cũng sẽ tới thăm lệnh chủ một chuyến. Thiếu niên lại càng niềm nở. Ai, phải đi đó. Nghe nói tuy lệnh chủ đã sống đến 10.000 năm, song tới bây giờ vẫn còn độc thân đó. Chỉ có mới đính hôn gần đây thôi. Mà dù là chưa gặp mặt, nhưng mà đã một lòng với vợ mới rồi. Đúng là một người trung tình đó. Trấn Ý nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên lại mở miệng. Hán Hải lại cách Phạm Hành Sát Thổ cả một ngọn núi Thiết Vi. Đi 2.000 do tuần, về phía Tây Bắc, qua khỏi giới Diệu Thiện thì mới tới được Yểm Đô. Cách xa như vậy mà các hạ cũng có thể hiểu rõ lệnh chủ Yểm Đô thật đó. Thiếu niên này nhất thời ngây người ra, trong đôi mắt cứ sừng sỡ. Sừng sỡ, sự tràn ngập khó hiểu. Ta đã nợ ân huệ của Linh Y, nói những điều mà mình biết cho Linh Y thì có sao chứ? Ta là một con Thằn Lằn, trong bát hoang lục hợp này đi đâu mà chẳng tới được. Tuy là Yểm Đô có một chút xa, nhưng mà ta chỉ cần 3 ngày là có thể lết đến được rồi. Không có giống với người trần phàm tục như nhà ngươi, làm liên lụy tới Linh Y với Củ Như. Hai bọn họ đi lâu như thế rồi mà vẫn còn luẩn quẩn ở trong Hán Hải này. Một người một tình cãi nhau, Thằn Lằn vừa tranh cãi vượt thè cái lưỡi ra, thực sự lại khiến cho người ta lo lắng cậu chàng sẽ coi Trấn Y là kiến mà nuốt luôn vào trong bụng luôn đó. Vũ Phương đành phải giảng hòa, sa mạc mênh mông này đầy rẫy sự nguy hiểm, yêu quái nói sao cũng không giống với con người, chỉ hơi không vui là biến đổi sắc mặt trở mặt, không có nên giữ chân lại lâu. Nàng lại bảo Củ Như mau chóng lấy đầy túi nước, sau đó lại giơ sai trâu lên đón gió. Chỉ chớp mắt, con thuyền đã to ra gấp vạn lần. Mọi người vội vã lên thuyền, nàng lại nói lời tạm biệt với thiếu niên, rồi lại dặn cậu ta sau này phải luyện khí cẩn thận hơn. Xong xuôi mới đọc khẩu quyết. Cánh buồm phồng lên, con thuyền lao đi ở trong đêm tối mù mù. Đi rồi sao? Bên cạnh thiếu niên lại chợt vang tới một tiếng hỏi, giọng nhỏ nhã và trong trẻo như là tiếng đàn. Thiếu niên lại nhún vai. Đều là tại cái tên điểu nhân họ Diệp kia mở mồm nói lung ta lung tung. Nếu như không, Diễm cô nương nhất định là sẽ ở lại đến sáng mai đó. Giọng nói kia lại có phần trách cứ. Vậy vừa nãy, ngươi đã nói những gì? Ta lại thấy không phải là điểu nhân mở mồm lung tung, mà là ngươi quá nhiều lời đó. Nhất thời mặt mày thiếu niên trông hết sức đau khổ. Nói như vậy thì mới có thể làm cho yểm hậu có ấn tượng tốt, sau này gặp chúa thượng thì mới chủ động giải bày tâm sự được chứ. Ai, tiếc quá để mất, yểm hậu đi mất rồi. Nếu như có thể dừng lại lâu hơn một tí, thì thuộc hạ lại còn muốn đàm luận với người về vài chuyện lý thú của chúa thượng, giúp cho người hiểu rõ chúa thượng hơn. Trên núi đá trống trải lại chợt xuất hiện một luồng khí rất mỏng lưu động. Từ xưa tới nay, không có một con thằn lằn nào tu thành chính quả cả. Người lại có biết vì sao không? Mặt thiếu niên lại rất mù mờ. Thuộc hạ lại chưa từng nghĩ đến vấn đề đó. Nhưng mà chúa thượng biết nguyên nhân sao? Bởi vì thằn lằn lại không thích mặc y phục, lưỡi dài, nói lắm. Ngộ nhớ bất cần đắc tội với ai là rất dễ bị rút đầu lưỡi đó. Bò sát không có lưỡi thì sẽ chuyển kiếp biến thành một con ốc sên, nước dãi chảy đầy đất, xong rốt cục lại chẳng nói được câu nào. Thiếu niên lại sợ hãi bụp chặn cái miệng của mình. Nếu như muốn giám thị một người thì tất nhiên phải tìm một nơi trống trải để không bị che khuất, đó là tốt nhất. Hóa thành một con chim, hóa thành côn trùng, thậm chí hóa thành một giọt sương sớm mai thì chẳng ai hoài nghi sự tồn tại của mình cả. Sa châu đi trên hoang mạc ấy à, lúc mà có gió, một ngày nó có thể đi được ngàn dặm, còn lúc tắt gió rồi thì khó nói lắm. Một ngày có khi chỉ lững lờ lết được bộ vài do tuần mà thôi. Cách núi Thiết Vì lại còn có 500 do tuần nữa. Cứ đi theo cái đà đó thì sẽ không biết bao giờ mới có thể ra khỏi Hãn Hải được. Bóng đêm lại không đợi nổi nữa rồi, nhắm ngay cánh buồm thổi hai cái. Sa châu bỗng nhiên lại đi nhanh hơn, nhưng mà hành động đó lại gây ra một bão cát. Sa châu nhỏ bé không chịu nổi, nhanh chóng bị cát vùi vào trong đó. Bóng đèn thoát một cái đã biến thành một cái vượt vô hình, bao trùm lấy toàn bộ Sa châu. Đợt hết cát bụi thì lại thổi một cái. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đúng là tốn sức quá. Diễm Vũ Phương đang lặng lặng ngồi ở trong khoang thuyền. Dáng dấp của nàng rất dễ nhìn, da rẻ cũng trắng nõn, dùng mạo thì tươi thắm. Nữ yêu ở trên núi Cửu Âm phải nói là nhiều vô số kể. Kẻ có đạo hạnh cao thâm thì có thể hóa thành mỹ nhân, nhưng mà cho dù có thay đổi đi bao nhiêu gương mặt đi nữa thì cũng không một ai sánh bằng nàng. Sát hùng có hai loại ngũ quan trái ngược tới cực đoan. Nếu như không phải là cực kỳ hung dữ thì nhất định là đẹp tới lạ thường. Hộ pháp trước kia đã từng bị dung mạo tuyệt trần này khuất phục, tựa như là tổ hợp của chất độc và thuốc giải tan hòa vào nhau, không thể nào tách rời. Sát hùng đẹp đến mê hồn nhưng vẫn không thể nào tránh được chuyện thân đẩy sát khí, cũng giống như là chuyện nắm ở trong tay cả cái sống và cái chết. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cái mạng kẻ khác, đó chính là thiên tính của sát hùng. Nàng có thể hút hết linh hồn, ăn hết xác thịt, đôi khi sát hùng chẳng khác la sát là mấy. Nhưng mà một sát hung được điểm hóa, trông có vẻ yêu nghiệt, có khí chất chính trực như vậy thì lại rất hiếm. Hôm nào ở trên Hãn Hải có gió thổi, là lệnh chủ lại rảnh rỗi hóa thành một con bướm đậu ở trên ô cửa, nghe bọn họ nói chuyện. Giọng của Diễm cô nương thật là êm tai, nghe có vẻ thờ ơ, song lại hết sức tình cảm, tựa như là ánh nắng chiếu rọi trên mảnh đất nhiễm mặn, khiến cho tứ phía tràn ngập ánh sáng trong lành. Không biết vì cái nguyên nhân gì mà nàng lại có thể có thành kiến sâu sắc với lệnh chủ Yểm Đô đến thế. Chẳng lẽ cũng là bởi vì gần đây núi Cửu Âm liên tiếp xuất hiện bệnh lạ sao? Thổ địa ở Phạm Hành lại rộng lớn đến 5.000 do tuần, số yêu ma ở trong đó phải cứ mười mấy ngàn trở lên. Lệnh chủ dẫu có rảnh thì cũng không rảnh tới mức lo nhiều việc vớ vẩn như vậy đâu. Thực ra thì đã tới Yểm Đô rồi, nàng sẽ nhận ra ở đó tốt lắm. Dù là quanh năm mặt trời không có chiếu thấu, nhưng mà cuộc sống thì cũng đầy màu sắc, thú vị hơn ở Ô Kim Sát Thổ rất nhiều. Sa châu đỗ phía sau một gò đất để nghỉ ngơi dưỡng sức, lệnh chủ lại nóng mình ở trên một ngọn cành cây khô. Mặt trời chiếu xuống làm cho chàng hoa mắt, phải đưa tay lên che nắng. Áo chàng lại rụng thùng thùng thình thình, màu đen cho nên hấp thu đầy nhiệt, nóng tới nỗi khó có thể chịu đựng được. Không thể nào học theo cái con thằn lằn kia, cởi hết cả đồ rồi thì làm sao mà gặp người ta được chứ. Vậy cho nên áo chàng có bám đầy cát bẩn thì chàng cũng chỉ phải phủi phủi sơ qua mà thôi. Vì ngàn vạn năm qua, chàng có độc mỗi bộ y phục này. Con cụ như lại nằm ngửa phơi bụng ở trên bòng, cặp mắt chim lại nhìn thẳng lên trên ngọn cây, cứ như là có thể nhìn thấu được chàng vậy. Chàng lại vội vã trốn, nhưng mà con người của cô nhóc vẫn là chẳng có tí tiêu cự nào. Chắc là đang ngẩn người ra, miệng thì cứ lẩm bẩm: "Sư phụ ơi, sắp ra khỏi Hán Hải rồi, trước mặt là núi Thiết Vi kìa. Nhưng mà trùng ăn sắt lợi hại như thế, biết đi đâu mà đi tìm cỏ động được đây?" Chàng lại giơ tay lên theo bản năng, đầu ngón tay lại khẩy khẩy mấy nhánh cỏ xanh trước ngực. Cỏ động mình phát sáng, tuy là ban ngày không thể nào sánh bằng mặt trời, nhưng mà ban đêm lại giống như đèn đuốc, đã có thể dùng dọa đuổi ma quỷ. Đợi đến khi trời tối rồi tìm tại chỗ nào đó bó lại, nàng mà nhặt được thì chắc hẳn là sẽ vui lắm đây. Nhưng mà trông nàng không có vẻ gì là đang lo lắng. "Hai hôm nữa chính là ngày 15, ra khỏi Hán Hải chắc là sẽ có yêu ma ở núi Thiết Vi đến tìm ta xem bệnh thôi. Tới lúc đó đổi một bụi cỏ động minh cũng lại chẳng có khó gì." Nam đồ đệ im lặng nãy giờ rót một cốc nước đưa sang. Tóc của hắn đã mọc dài rồi, không còn giống với hòa thượng nữa. Chàng lại nhìn kỹ cái mặt của hắn, giữa chân mày lại có khói lửa, trong mắt lại có càn khôn. Hắn đúng là không phải cái dạng tầm thường đâu. Không tầm thường là bởi vì sau khi tiến vào trong Hán Hải, xung quanh chẳng hề có lấy một tọa độ chính xác nào, song cái tên này là có thể chắc chắn dẫn đường cho nó nhóm người tiến thẳng tới núi Thiết Vi. Nhưng mà người có lòng dạ cỡ đó sao lại chịu cam tâm bái nàng làm thầy nhỉ? Đúng là khó nghĩ quá. Mà nàng cũng đối tốt với tên đồ đệ này quá cơ, dạy y bí thuật học độc môn, lại còn hứa hẹn cùng với hắn đến núi Cửu Âm giết chết con mèo yêu khổng lồ. Lệnh chủ lại nhảy xuống khỏi ngọn cây để dấu chân lờ mờ trên cát, áo choàng đen lại tung bay khiến cho bóng lưng nhìn sau quá đối thê lương và hiu quạnh. Cuối cùng chàng vẫn đặt cỏ động minh ở trên lối tắt của bọn họ. Dù với chàng đó chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, nhưng mà lại có thể khiến cho đối phương kích động mừng rỡ khi mà nhặt được. Cụ như hẳn là sẽ quy mọi công lao về việc người tốt được báo đáp. Lệnh chủ thì lại bật cười, trên đời này làm gì có nhiều sự báo đáp như thế đâu, có điều người tốt chết sớm lại là thật đó. Nhưng mà thấy cô nhóc phấn khích như vậy thì cũng tốt, nhớ lại rất lâu trước kia chàng lại đã có từng một hôn ước, tuy là chưa lấy được vị hôn thê nhưng mà chàng cũng tự nhiên phát sinh tình cảm sâu đến thắm thiết. Đáng tiếc sau đó vị hôn thê của chàng ta lại bỏ trốn cùng với kẻ khác. Khi mà phát hiện ra được chàng lại rất hoang mang. Chén lưu ly đổ vỡ rơi vãi đầy đất, nhưng mà những thứ vỡ nát không phải là ly mà là tim của chàng. Ai cũng nói ở trong tam giới, yêu tình là một loài xảo quyệt nhất, nhưng mà con người một khi đã xấu xa thì lại còn ghê gớm hơn bất cứ một giống loài nào khác. Đã có một bài học đẫm máu trước đó, bây giờ chàng không thể nào không cẩn thận, cứ hay lén nhìn trộm. Khoang thuyền lại khá chật, nam nữ ở chung bất tiện lắm. Rốt cuộc thì nhóm vô phương cũng đã ra khỏi Hán Hải, kế tiếp chính là Giảm Hải. Núi Thiết Vi ở trên Giảm Hải, từ đằng xa lại nhìn ra ngọn núi trông đen ngòm, áng mất cả một khoảng trời. Ngọn núi này giống như đúng cái tên của nó, chính là một cục sắt khổng lồ, có đỉnh cao lởm chởm đầy sự hiểm trở, cỏ lại còn không mọc nổi thì đừng có nói gì tới chuyện muốn người ở trên đó. Đã lâu lắm rồi, lệnh chủ vẫn chưa từng tới đây. Muốn từ Yểm Đô đến Hán Hải thì cứ trực tiếp cưỡi mây thôi, đâu cần để lại dấu chân ở mấy cái nơi khác chứ. Cho nên mới nói, thể xác phàm trần đúng là rất phiền phức, nếu như là chỉ có nàng và Cù Như thì cùng lắm chỉ mất có 2 ngày là tới nơi rồi. Bọn họ thuê một chiếc thuyền, chủ thuyền là Bù Nhìn, do chàng đã sắp đặt từ trước. Ngoài chèo thuyền thì chẳng biết làm cái gì khác. Con thuyền lướt đi ở trên đại dương mênh mông, lệnh chủ lại đứng ở trên mũi thuyền nghênh đón sóng dữ. Cả nhóm lênh đênh mấy ngày mới đến được ranh giới Giảm Hải. Nước biển chia ra làm 2 nửa, một nửa xanh thẳm, còn nửa kia lại chìm trong bóng tối. Thế giới của bóng tối là thế giới của nàng. Ở phía đối diện là sắc trời âm u, không giống với ban đêm bình thường trời tối. Ai không có thị lực tốt thì sẽ bị chóng mặt. Dĩ nhiên, phạm hành sát thổ cũng lại được chia ra làm ngày đêm sáng tối. Ban ngày lại chính là như vậy, không đến nỗi đưa tay không thấy rõ 5 ngón tay, mà lại giống như là ngày mưa dầm ở bên núi thì đúng hơn. Còn đêm tối ấy hả, tuy là trời không có trăng sáng song lại vẫn lấp lánh tinh tú như bình thường. Dẫu bị ngăn cách bởi vì núi Thiết Vi, nhưng mà phạm hành sát thổ vẫn thuộc về nhân gian, ngoài khói lửa ra thì lại chẳng thiếu thứ gì. Một cơn thủy triều ùa tới, thấm ướt áo choàng màu đen. Lệnh chủ lại đưa tay đội mũ trùm đầu lên, lau sạch nước trên mặt. Chàng lại quay đầu lại nhìn, cỏ động minh phát ra. Ánh sáng đã trở thành nguồn sáng duy nhất ở trên biển cả tù mù. Nhóm Diễm Phương lại treo nó lên trên cột buồm. Sóng gió có làm gì đi nữa thì cũng sẽ không dập tắt được nó. Dễ dùng hơn đèn lồng ngày thường hay là ngọn đuốc rất nhiều. Đã đi qua được một đoạn đường đầy sóng dữ, mặt biển dần dần trở nên êm ả. Người trong khoang thuyền thở phào một hơi. Nàng lại nói, xưa này lên trên Vô Lượng Hải chưa từng có sóng lớn, giảm hải này quả nhiên là đáng sợ thật đó. Cô nương thì đúng chính vẫn là cô nương mà. Thực ra thì không cần phải sợ cái gì cả. Dù là thuyền có lật đi nữa thì vẫn có chàng ở đây rồi, tuyệt đối sẽ không có thể nào dễ dàng để cho nàng chìm đâu. Tên nam đồ đệ kia cứ liên tục ra vẻ uyên bác, đúng là cái đồ chó chết mà. Bên ngoài Diêm Phủ lại có 9 núi 8 biển, giảm hải là biển thứ 8. Không giống với 7 biển kia chứa đầy nước công đức, nơi đây là nước mặn, không có thần Phật nào che chở. Vậy cho nên sóng gió lớn mới nổi lên. Hắn lại còn cười nhẹ với nàng. Sư phụ cứ yên tâm đi, qua khỏi vùng nước này là tới địa giới của Phạm Hành rồi. Trước kia hộ pháp đã từng vượt mặt thần binh định biển nơi này. Dù yêu gió có lớn tới đâu đi nữa thì mặt nước cũng sẽ không có gợn sóng đâu. Con cù như kia lập tức ra vẻ vô cùng sùng bái. Sư đệ lại biết nhiều thế, đây đều là những kiến thức học được ở trên núi Hạc Minh trước kia sao? Đôi tay dưới áo choàng đen của chàng lại siết chặt lại. Cái đồ quái điều nhát gan sự phiền phức, không có tiền đồ tí nào cả. Nếu như thích thì sao không giữ cho chặt vào đi, để cho hắn ta có thời gian khoe mẽ trước mặt của sư phụ hả? Dĩ nhiên là Diễm Vô Phương rất là tán thành. Tên đồ đệ này là một người phàm mà lại có thể biết nhiều như thế, thực sự chẳng có dễ dàng gì đâu. Lúc mà nàng mỉm cười gật đầu với đồ đệ, lệnh chủ lại tức giận xoay phát người đi, tới đứng ở trên cọc buộc dây thừng ở mũi thuyền. Thuyền đã đi vòng qua chân núi Thiết Vi, bởi vì không ai biết ở dưới nước lại có gì, ngộ nhỡ lại đụng phải đá ngầm thì nguy quá. Vậy cho nên, thuyền chạy ra xa thì mới hay, dáng núi cao thẳng tới mức lại đỡ được Phạm Thiên, tiến vào trong phạm vi nó phủ bóng lại, sinh ra một cảm giác mình nhỏ bé giống như là con kiến. Dưới chân núi quanh năm u ám, lại thêm không khí ẩm thấp, vậy cho nên trên mặt biển đằng trước sinh ra sương mù dày đặc, xen lẫn ở trong đó lại còn mơ hồ có điểm trắng giống như là bông tuyết ngừng tụ. Trong khoang thuyền, Cổ Như lại phát hiện ra, vùng tay lên hét lớn. Sư phụ, mau lại xem này, có tuyết rơi. Trên đời này làm gì có tuyết chạm nước mà không thay đổi chứ? Vô Phương lại vội vã ra khỏi khoang để kiểm tra. Mới đầu là do cách quá xa cho nên không thấy rõ. Sau khi tới gần mới phát hiện, thứ này vốn chẳng phải là tuyết mà là trùng ăn sắt, tụ thành bầy đó. Đầu và đuôi chúng nối với nhau, dựng thành một vương quốc của riêng chúng ở trong vùng nước này đây. Mọi người hoảng hốt, loại trùng này có thể gặm cắn được cả sắt, thuyền gỗ bình thường mà chịu làm sao được đợt tấn công của chúng chứ? Có điều, cũng lại kỳ lạ, cái thứ chỉ ăn sắt lại có bề ngoài hết sức đẹp. Toàn thân nó trăng bóc, thoáng nhìn qua một cái thì chỉ là những con trùng thuần khiết vô hại. Nhưng mà khi mà nó há cái mồm ra, cái đám răng đen chằng chịt bên trong cũng có thể khiến cho người khác phải sợ hãi. Chỉ có một bụi cỏ động mình nhỏ nhỏ ở trong đó, lại có một cả đàn trùng ăn sắt đã bầu lại thành thiên quân vạn mã như vậy. Lệnh chủ lại chợt phát hiện ra hình như mình đã tính sai một chút. Bây giờ đang là mùa côn trùng sinh sản mà, cái đám trùng này sẽ từ 4 phương 8 hướng kéo tới đúng cái vùng nước âm lãnh này. Xui rồi, phải nửa tháng nữa đợt tụ tập quy mô lớn này mới kết thúc được. Chàng quay đầu lại nhìn, nàng đang đứng thẳng bên thành thuyền, mái tóc dài tung bay trong gió, tay áo lại chưa gió căng phồng lên để lộ ra cánh tay thon thả. Trên cổ tay có đeo một chiếc vòng kim cương, nghe nói là Liên Sư tặng cho nàng. Liên Sư là nam giới, thực sự đúng là quá quan tâm chu toàn với cô nương nhà người ta rồi. Chàng lại mỉa mai nghĩ thầm ở trong bụng, rồi lại không kìm được lại nhìn thêm. Vòng kim cương lóe lên trên Phật quang nhức mắt, đôi cánh tay ngọc như bay múa giữa trời. Chàng lại bắt đầu hoài nghi, không biết mấy bích họa ở nhân gian có vẽ theo tướng mạo của nàng không, tại sao lại giống thế nhỉ? Rốt cuộc thì cái đám trùng ăn sắt này cũng đã bị đánh động, từ từ tản ra, chia đôi mắt tí hí giống như là hạt đậu nhìn chăm chú về bên này, còn nào con nấy đầy khí thế. Thuyền cứ chậm chạp tiến về phía trước, cỏ động minh lại theo ở trên cột buồm, tỏa ra ánh sáng tới chỗ nào thì trùng ăn sắt lại vội vã tránh khỏi chỗ đó. Nhưng mà dù sao uy lực của một bụi cỏ chỉ có hạn thôi, có mấy con sau khi bị chiếu sáng thì choáng váng nổi lềnh phềnh trên mặt nước, lại càng kích thích nhiều con há to mồm chuẩn bị tư thế tấn công hơn. Thuyền vẫn chạy thẳng vào trong lãnh địa của chúng, bị cả đàn bu lại. Những con này sinh ra tà khí, nếu như không có tiêu diệt được chúng trước khi mà chúng xâm chiếm, vậy thì chắc chắn là chiếc thuyền này sẽ bị gặm sạch trong nháy mắt. Lệnh chủ lại vén tay áo lên chuẩn bị ra oai, nhưng mà chàng vẫn còn chưa kịp thi triển ra uy lực thì một quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, nổ ầm một cái, đốt trụi đầy bầy trùng ở đuôi thuyền luôn. Chàng lại ngạc nhiên nhìn ánh lửa chiếu sáng trên giảm hải, nước lửa hai thái cực tường khắc lại dần dần dung hòa với nhau, sôi sùng sục chiếu sáng cả một khoảng trời rộng lớn. Nàng vẫn đứng yên nơi cũ, mũi chân khẽ nhón, thân hình lại hơi lay động, bàn tay lại giơ cao tích đầy dông tố. Thì ra là nàng triệu địa hỏa tới để quét sạch hết đám trùng trong vòng mấy dặm quanh thuyền. Sát hung nói sao thì vẫn là sát hung, vào lúc cần phải quả quyết, quyết liệt, lại không hề nương tay. Áo choàng đen khoác ở trên vai rũ xuống, chàng lại nghe củ như oa oa lên. Sư phụ, cháu đó vẫn còn kìa, ở đó nữa, ở đó nữa. Diệp Chấn Y lại bình tĩnh hơn nhiều, hắn lại nói. Tại sao sư phụ lại biết địa hỏa có thể đốt sạch chúng? Thì thoảng Vô Phương lại có hơi chút mơ hồ, lại buông thõng tay áo đáp. Phù du ở trên nước, nếu như không giống ruột thì cũng lại chứa rất nhiều dầu. Ta lại không có pháp bảo nào khác, vậy cho nên cứ thử dẫn địa hỏa xem sao. Kết quả đúng là chó ngáp phải ruồi, lệnh chủ lại thở phào ra một hơi. Đáng tiếc cách nhau gần quá, không có lủi đi thì sẽ có thể bị nàng phát hiện ra mất. Cặp mắt kia bỗng nhiên lại quét qua đây, chàng lại sợ hãi vội vã ngừng hô hấp. Cái đám trùng ăn sắt đã bị hào bình tổn tướng, đa phần đều chạy trốn toán nạn. Lại còn lại thì lại chẳng dám gặm thuyền nữa, đều đã bị cù như chiếu cò động mình để diệt hết. Con thuyền sứt mẻ thoát ra khỏi đám trùng, may mà không bị dò dỉ nước, miễn cưỡng cầm cự cho tới biển. Ngay khi bọn họ vừa lên trên bờ, nó liền vỡ tung ra. Vô Phương lại nhìn hài cốt của người lái thuyền, lại chật chật lưỡi nói. Quả đúng là giống với chủ thuyền nói, có đi mà không có về. Hắn cũng lại nhận đủ tiền cho thuê rồi, người ta sẽ không kinh doanh chuyện lỗ vốn đâu. Chấn Y lại nhận lấy bọc y phục trong tay của Vô Phương, đeo lên trên vai mình. Đi về phía trước là sẽ tới biên giới của Phạm Hành sát thổ. Giới Diệu Thiện là một ngõ vào trong khổng lồ, chia cắt sát thổ và giảm hải. Đặt chân lên trên nơi này là coi như hoàn toàn bước vào trong thế giới của yêu quái. Người hộ tống dẫn bọn họ qua cửa, trong phòng lệnh chủ rất là phấn khởi. Thần Lằn lại truy hỏi chàng vì sao lại không hiện hình để mà bồi dưỡng tình cảm với nàng luôn. Nhưng mà chàng lại cảm thấy không thể nào quá nóng vội được, tự dung không đâu mà tới nói với người ta, ta là hôn phu của nàng đây. Cứ như thế à, thì nàng sẽ không in dấu chân vào trong mặt người đó mới là lạ đó. Phái nữ ghét nhất là nói mà không làm. Người đi hỏi đại quản gia xem có phải là đã chuẩn bị hôn lễ xong xuôi rồi không. Chàng lại trà sát tay. Ta lại muốn cho nàng ấy một sự ngạc nhiên. Nàng mà phát hiện ra mình vừa mới tới Yểm Đô đã trở thành tân nương thì chắc chắn là vui lắm đấy. Con Thần Lằn lại xỉa răng, cảm thấy hơi lo lắng. Cứ làm theo cái cách lệnh chủ tự cho là đúng này, đừng có nói là linh y, ngay là ngay cả con ngỗng cũng sẽ không cưới được đâu. Hết chương. Hết tập 3. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.